Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1008, chương 1010. Đáng thương 3000 Diễm Viêm Hòa. Ngoại giới tất cả mọi người đều tại bởi vì Vệ Tử Thanh sự tình mà nghị luận ầm ĩ. Cũng có được rất nhiều người muôn ôm bên trên Vệ Tử Thanh cái này đùi. Dù sao một cái đấu đế tồn tại, bất kể như thế nào, đây tuyệt đối là cường đại nhất hậu trường. Nhưng là, không có ai biết Vệ Tử Thanh đi nơi nào. Thậm chí là ngay cả Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên bọn người. Vậy tìm không được các nàng tung tích. Nhưng là, ngoại trừ một đám người, cái kia chính là đan tháp người. Tinh vực vốn chính là đan giới phạm vi khống chế. Ngay tại 3 ngày trước, toàn bộ tinh vực bỗng nhiên chấn động lên. Có đan tháp cường giả đi vào quan sát qua. Nhưng là rất nhanh liền lui ra ngoài. Đầy trời đại hỏa. Toàn bộ tinh vực triệt để bao phủ ở trong biển lửa. Hủy thiên diệt địa. Hắn, cái kia cường đại nhất tồn tại. Đấu khí đại lục mấy chục vạn năm tới một cái duy nhất đấu đế. Đang ở bên trong thu phục cái kia tam thiên diễm viêm hòa. Trong tinh vực, Vệ Tử Thanh đạp lập vào hư không. Tại hắn phía dưới trên mặt đất, Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên đang bị một cái Vệ Tử Thanh dùng đến vô vọng chi hỏa cách ly ra một. Cái khu vực an toàn, vốn là tràn ngập toàn bộ thiên địa đại hỏa. Tại cái này vô vọng chi hỏa phía dưới, lại là ngạnh sinh sinh nhượng bộ lui binh. Không dám chút nào dựa gần. Hiển nhiên cái này vô vọng chi hỏa xa so với tam thiên diễm viêm hỏa không biết muốn mạnh hơn gấp. Bao nhiêu lần, mà trong hư không, cùng Vệ Tử Thanh ngóng nhìn tương đối. Lại là một đầu nhìn không thấy cuối cùng bằng đại cự long. Cự long long nhãn nổi giận lấy, thân thể uốn lượn chiếm cứ, ở tại cái kia thân thể khổng lồ bên trên, lượn lờ lấy một loại màu tím đen quỷ dị hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên ở giữa, quanh mình không gian, đều đi xuất hiện vặn vẹo cảm giác, mênh mông trong hư không. Cự long chiếm cứ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ nó trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Không biết mệt mỏi thiêu đốt lên. Loại này hùng vĩ một màn, làm cho người có loại khó mà che giấu rung động cảm giác. Nhưng là, chính là như thế này một đầu cự long, giờ phút này lại tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Vì cái gì, người đều đã là một cái đấu đế, vì cái gì còn muốn thu phục ta, vì cái gì, ta đối với ngươi tác dụng, hẳn không phải là rất lớn đi. Tức giận tam thiên diễm viêm hỏa mang đến long uy tuyệt đối là kinh khủng. Cho dù là phía dưới được bảo hộ lấy Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Tại dạng này long uy dưới. Vậy là có chút khó chịu. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Không vì cái này long uy mà thay đổi. Tương phản. Đang nghe tam thiên diễm viêm hỏa lời nói. Hơi mỉm cười bắt đầu. Đấu đế. Bất kể có phải hay không là đấu đế. Thu phục ngươi. Cần đòi lý do sao? Ta vì ngươi phá vỡ phong ấn, mà ngươi, thần phục với ta, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Trong tinh vực tam thiên diễm viêm hỏa cũng không phải là vật vô chủ. Chính là năm đó bị thái hư cổ long tộc chỗ nuôi nhốt dị hỏa. Bởi vì trong cơ thể lưu xuống long ấn, vậy liền cùng thái cổ hư không hình thể rất giống. Nhưng là vậy chính là lấy là như thế. Trốn ra long đảo tam thiên diễm viêm hỏa mặc dù núp ở tinh vực. Lại không cách nào tránh thoát nó lấy long ấn hạn chế. Không ngừng không cách nào phát huy ra thực lực mình. Cũng tương tự không cách nào bị thu phục. Vệ Tử Thanh cùng Thanh Lân Tiểu Y Tiên phá vỡ tinh vực lại tới đây thời điểm. Liền trực tiếp cho cái này tam thiên diễm viêm hỏa phá vỡ long ấn. Chỉ là, không nghĩ tới là, tại phá vỡ nó phong ấn về sau. Cái này tam thiên diễm viêm hỏa làm thế nào không chịu chủ động thần phục. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ Tử Thanh cùng tam thiên diễm viêm hỏa có dạng này đối thoại. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không hội thần phục với bất luận kẻ nào. Ngươi nằm mơ. Tam thiên diễm viêm hỏa cả giận nói. Nó cao ngạo tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nó thần phục với bất luận kẻ nào chi thủ. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Nàng mới hội thoát đi long đảo, trốn ở cái này tinh vực trong không gian. Vệ Tử Thanh thở dài, đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Cao Ngạo hắn cũng là minh bạch. Nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm nếu không phải dùng đến linh hồn đối chiến, đem nghiền ép, hắn cũng là không hội thần phục Tiêu Viêm. Dạng này cũng tốt, vốn định muốn ngươi chủ động thần phục. Đã ngươi không chịu, như vậy, cũng chỉ có thể thu phục. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Long nhãn đột nhiên nhíu lại. Trước mắt người này thế nhưng là đấu đế. Nó trong lòng đã sớm rõ ràng. Mình là tuyệt đối không hội đối thủ của hắn. Nhưng là muốn mình chủ động thần phục. Cái này là không thể nào. Đã như vậy, ngọn lửa màu tím đen. Đột nhiên tước nó hỏa long trong cơ thể bạo dũng mà ra. Sau đó phô thiên cái địa đối vệ tử thanh quét sạch mà đi. Nói động thủ liền động thủ. Không chút do dự, loại này dứt khoát. Ngược lại để vệ tử thanh rất là tán thưởng. Nhưng là, điều này cũng không có gì chứng dụng. Phá, vệ tử thanh vẫy tay một điểm. Trước mắt không gian đột nhiên rất muốn bị cái gì bắt lại bình thường. Bỗng nhiên đè ép lên. Vốn là hướng phía nó mà tới ngọn lửa màu tím đen. Lập tức liền như là thực thể bình thường. Bị bắt lại. Sau đó, quy về chôn vùi. Đối với mình công kích bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không cảm thấy bất ngờ. Tương phản, vào lúc này, hắn mãnh liệt ngửa mặt lên trời phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Giống, tại tiếng long ngâm vang vọng cái kia một sát na, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên thân thể ngọn lửa màu tím đen. Đột nhiên tăng vọt, tựa như cái kia cháy thiên chi lửa bình thường. Bao phủ cái này hư vô không gian. Tím đen hỏa diễm bạo dũng. Vốn là thân hình khổng lồ càng là tại độ tăng vọt mấy điểm. Hắn mở ra cự miệng rộng. Ngọn lửa màu tím đen. Như là hỏa trụ bình thường. Từ nó trong miệng phun ra. Hỏa diễm lướt qua. Không gian đều đi xuất hiện từng đạo vặn vẹo vết tích. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại ngọn lửa màu tím dưới. Toàn bộ không gian rốt cục triệt để sụp đổ. Cái kia hỏa trụ hỏa diễm bản thân liền là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa căn bản vốn không sẽ nghĩ đến nói. Cứ như vậy uy lực, liền có thể đối phó vệ tử thanh. Càng là toàn bộ thân hình khổng lồ. Đột nhiên nhào tới, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kinh khủng nhất. Chính là hắn cái kia như cự long bình thường thân thể. Thân thể này chính là hắn bản nguyên chi hỏa tạo dựng mà thành. Cho nên ngọn lửa này là cường hãn nhất. Vệ tử thanh sắc mặt không thay đổi. Đối mặt thao thiên mà tới cự lửa cùng thân thể, vẫn như cũ phong thanh vân đạm. Đợi đến ngọn lửa kia liền muốn dính vào người, cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền muốn rảo sát mình thời điểm, vệ tử thanh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chung quanh hư không đột nhiên vặn vẹo. Sau đó từng cái kinh khủng lỗ đen xuất hiện. Lỗ đen bốn phương tám hướng, tứ phương vị hiện lên hiện, có chừng tám cái nhiều. Càng là vào lúc này, hắc động kia bên trong đột nhiên xuất hiện từng đầu to lớn xiềng xích màu đen. Xiềng xích xuyên qua lỗ đen, không ngừng kéo dài, phát ra thương thương thương kéo lấy thanh âm. Cái này khoảng chừng 10 trượng khổng lồ sơn xiềng xích màu đen, như là tám đầu dữ tợn cự mãng. Xuất hiện ở cái này phiến hư vô không gian bên trong. Sơn xiềng xích màu đen. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Tại cái kia xiềng xích trong lúc mơ hồ. Càng là truyền ra kinh khủng phong ấn chi lực. Bất quá là trong chốc lát. Cái này tám đầu xiềng xích đã trực tiếp bắn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó, càng là tại nó không có phản ứng qua tình huống dưới. Trực tiếp đem một mực trói buộc chặt. Không. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoảng sợ lấy. Nó muốn tránh thoát cái này xích sắt. Thế nhưng là càng dãy giụa, xích sắt càng là khóa càng gia tăng hơn. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát. Xích sắt liền đã quấn khắp cả nó cái kia thân hình khổng lồ. Để nó tại vậy không thể động đậy. Xoát, càng là vào lúc này. Vệ tử thanh hư thủ vung lên. Vốn là nhào về phía hắn hỏa diễm. Trong chốc lát quy về chôn vùi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn xem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Thứ gì? Người rất nhanh liền biết. Chấm ngoặc kép. Lập tức chỉ gặp vệ tử thanh hư tay vồ một cái. không gian tại độ vỡ vụn. Tại độ xuất hiện một đầu kinh khủng đen kịt sắt xích sắt. Cái này xích sắt bị hắn nắm trong tay. Sau đó, bỗng nhiên roi hướng về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Ba, xích sắt quật trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Tóe lên từng đợt hỏa hoa. Nó cái kia thân hình khổng lồ phát hỏa diễm ngưng tụ lân giáp. Răng rắc phá vỡ. Giống. Không. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giãy giụa lấy. Nó trên mặt sợ hãi vô cùng. Nhưng, Vệ Tử Thanh cũng không có dừng tay. Vẫn như cũ không ngừng quất lấy nó. Không có một lần quất. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liền là từng cái trận sói chu. Toàn bộ không gian càng là tựa như bắt đầu mưa bình thường. Vô số vảy rồng vẩy xuống. Phía dưới, Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên nghe Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kêu thảm. Đang nhìn lấy Vệ Tử Thanh làm không biết mệt quất lấy nó. Hai người kìm lòng không được dùng mình một cái. Bọn hắn tại vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mặc niệm lấy. Vì cái gì không trực tiếp thần phục. Không phải phải thừa nhận lấy dạng này tra tấn đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.